Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647. Ảnh hưởng trên cấp 9 cấp 3 tiến hóa giả. Nếu là đem người chủ thần này phân thân hoàn toàn hấp thu, thậm chí có thể trở thành cấp 9 cấp 4 tiến hóa giả. Đường Mục chủ thần phân thân cảm ứng tự thân, nhất thời kinh hỉ nghĩ. Đồng thời, vào lúc này, trên bầu trời kiếp vân cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan. Nói rõ, Đường Mục chủ thần phân thân tuy nhưng đã đột phá, nhưng kiếp vẫn không có vượt qua. Có điều, theo Đường Mục chủ thần phân thân đột phá, độ kiếp, đối với Đường Mục chủ thần phân thân tới nói, trên căn bản, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, là tuyệt đối có thể thành công. Oanh, có điều, đang lúc này, bất ngờ phát sinh, nhưng là vào lúc này, đột nhiên những kia kiếp vân một trận áp xúc, hóa thành một đạo hắc mang, đi vào Đường Mục chủ thần phân thân mi tâm. Liền ngay cả vừa đột phá Đường Mục chủ thần phân thân cũng phản ứng không kịp nữa. Sau đó, trong nháy mắt, Đường Mục chủ thần phân thân cũng cảm giác được vô số ma đầu hướng về hắn đập tới. Độ kiếp tu luyện giả, mỹ vị a, thôn phệ nhân loại này độ kiếp giả, ta liền có thể đột phá, trở thành đại đạo ma đầu, nhân loại này độ kiếp giả là ta con mồi. Giết, ngoặc kép chấm chấm, từng cái có như xương khói giống như vậy, giống như quỷ quái bình thường ra hỏa, hướng về Đường Mục chủ thần phân thân linh hồn đập tới. Những thứ đồ này, có một cái tên, gọi là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, mặt thế trước, là một loại thường xuất hiện với tu tiên huyền huyễn loại tiểu thuyết chủng tộc. Đại đa số không có thực thể, lấy hư vô hình thái tồn tại. Đa số trong tiểu thuyết đều vì phản phái. Ở thông thường tu chân trường thiên tiểu thuyết huyền ảo trung bình có xuất hiện. Trên căn bản giả thiết đều trốn không ra mấy cái điểm giống nhau. Không thực thể, phản phái, âm mưu, đại khinh bỉ, tà ác, vân vân. Còn có một loại phổ biến giả thiết. Vực ngoại thiên ma là sản sinh tàu hỏa nhập ma hoặc tâm ma nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí trong tiểu thuyết một số mạnh mẽ nhân vật tàu hỏa nhập ma chính là do vực ngoại thiên ma tạo thành. Càng có tư liệu cho thấy vực ngoại thiên ma là đến từ chính thiên ngoại giết chóc chủng tộc. Nơi này vực ngoại thiên ma là một loại kiếp, một loại ma kiếp hình thành đặc thù sinh vật. Loại sinh vật này là kiếp lâm thời sáng tạo. Loại sinh vật này nếu là giết chết độ kiếp giả, không chỉ có thể cắn nuốt mất độ kiếp giả linh hồn tu vi, làm cho thực lực đó tiến nhanh, càng là có thể làm cho những này lâm thời thiên ma hóa thành một loại chân chính sinh mệnh. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục chủ thần phân thân không chỉ có là những ngày qua ma tăng cao thực lực mỹ vị, càng là những ngày qua ma tử lâm thời hóa là chân chính sinh mệnh chất xúc tác. Những này vực ngoại thiên ma không kích động mới là lạ. Thôn, có điều Đường Mục chủ thần phân thân không phải là rất đơn giản. Hắn chủ thần phân thân nhưng là chủ thần, là tu luyện linh hồn làm chủ thần linh. Nhân vật như vậy, những kia vực ngoại thiên ma, đối với Đường Mục chủ thần phân thân tới nói, không chỉ có không phải kiếp, trái lại là đưa tới cửa đồ bổ. Chỉ thấy Đường Mục chủ thần đem những này vực ngoại thiên ma, không một chút nào kiêng ăn đem những này vực ngoại thiên ma cắn nuốt mất. Luyện hóa cho ta, Đường Mục chủ thần phân thân không chỉ có cắn nuốt mất những này vực ngoại thiên ma, càng là lợi dụng cơ hội này, lấy những này vực ngoại thiên ma đến tiêu hao cái kia tàn tạ lực lượng của chủ thần, làm cho hắn luyện hóa cái kia tàn tạ chủ thần càng thêm dễ dàng. Không biết quá bao lâu, cái kia tàn tạ chủ thần cùng vực ngoại thiên ma đều bị Đường Mục chủ thần phân thân cho luyện hóa. Oanh, luyện hóa đi cái kia tàn tạ chủ thần cùng vực ngoại thiên ma. Làm cho Đường Mục chủ thần phân thân tu vi nhất thời lại một lần nữa tiến bộ. Đạt đến cấp 9 cấp 4. Vào lúc này, Đường Mục chủ thần phân thân tu vi mới vững chắc ở cấp 9 cấp 4 sơ kỳ. Cấp 9 cấp 4 sơ kỳ, thực lực như vậy, nên đạt đến ta cái kế hoạch kia yêu cầu, Đường Mục chủ thần phân thân nghĩ. Đồng thời, hắn chủ thần phân thân vào lúc này phát hiện, cấp 9 mới là tu luyện chân chính bắt đầu, hoặc là một giai đoạn mới bắt đầu. Cấp 9 cũng không phải đỉnh địa mani. Theo Đường Mục chủ thần phân thân đột phá, không chỉ địa cầu bản nguyên ý chí phát hiện, mang đến chúc mừng, những kia nhòm ngó thế giới địa cầu tồn tại, cũng phát hiện, vô tận trong hỗn độn, một cung điện to lớn hạt nhân, một quả cầu ánh sáng cảm ứng được địa cầu biến hóa. Nhất thời kinh hãi, thế giới này lại một lần nữa tiến hóa. Hơn nữa, trong đó lại sinh ra cấp 9 cường giả. Lần này muốn chiếm cứ thì càng khó khăn. Nhìn dáng dấp, ta phải đến tìm chút cùng chung chí hướng mới được. Cái này quả cầu ánh sáng chính là đại đạo. Cung điện hạt nhân là một cái chí bảo sinh ra ý thức hình thành đặc thù sinh mệnh. Đối với địa cầu thế giới này, hắn phát hiện sau khi liền phi thường trọng thị. Bởi vì hắn cảm giác được địa cầu thế giới này đặc thù. Bình thường thế giới tiến hóa ở thời gian nhất định bên trong chỉ có thể tiến hóa một lần. Liên tục tiến hóa thế giới không phải là không có, nhưng này chút có thể liên tục tiến hóa thế giới, mỗi một cái đều là phi thường đặc thù, tiềm lực cũng là phi thường đại. Liền hắn phát hiện địa cầu bắt đầu, hắn cảm ứng được, địa cầu thế giới này lại ở rất ngắn thế giới tiến hóa 3 lần. Này đã là lần thứ 4. Thế giới như vậy, tuyệt đối không bình thường. Ở vô tận trong hỗn độn, phần lớn thế giới ở thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể tiến hóa một lần. Nếu như có thể trong thời gian rất ngắn, tiến hóa 2 lần thế giới. Thế giới như vậy tiềm lực so với bình thường thế giới muốn cao hơn một cấp độ. Thế giới như vậy có tiềm lực tiến hóa trở thành đại thế giới. Thế giới phân cấp bình thường vì là tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, đại thế giới, chủ thế giới, hỗn độn thế giới, hồng mông thế giới, bản nguyên thế giới, 9 cái đại cấp bậc. Mà có thể liên tục tiến hóa 2 lần thế giới. Thế giới như vậy, tiềm lực, chí ít đều có thể trở thành đại thế giới. Có một chút tỷ lệ trở thành đại thế giới. Mà nếu như có thể liên tục tiến hành 3 lần tiến hóa thế giới. Thế giới như vậy, thấp nhất đều có thể trở thành đại thế giới. Có rất lớn xác suất tiến hóa trở thành chủ thế giới. Nếu là được cơ duyên lớn, trở thành hỗn độn thế giới, cũng không phải là không thể được. Mà nếu như có thể liên tục tiến hành 4 lần tiến hóa thế giới như vậy, thấp nhất đều có thể tiến hóa trở thành chủ thế giới. Có rất lớn xác suất tiến hóa thành hỗn độn thế giới. Trước mắt thế giới, địa cầu, ở đại đạo cung điện xem ra, thế giới như vậy có rất lớn xác suất tiến hóa trở thành hỗn độn thế giới. Đối với hắn như vậy, cấp 9 cường giả tới nói, cũng là phi thường trọng yếu. Bởi vì thế giới như vậy, có thể sinh ra một ít để thực lực bọn hắn tiến nhanh, bảo vật. Đương nhiên, đại đạo cung điện cũng không biết, lúc này thế giới, địa cầu đã tiến hóa trở thành một loại nửa bước vĩnh hằng thế giới trạng thái. Sẽ trở cấp, không so với bình thường hỗn độn thế giới kém. Nếu như biết, đến thoại, đại đạo cung điện chỉ có thể càng thêm điên cuồng. nhưng vẻn vẹn liên tục 4 lần tiến hóa tin tức cũng đã để đại đạo cung điện điên cuồng. Hơn nữa thế giới như vậy, đại đạo cung điện biết muốn nuốt một mình là rất khó, chớ đừng nói chi là hiện tại cầu thế giới này thật giống bắt đầu sinh ra cấp 9 cường giả. Thế giới như vậy, hắn muốn nuốt một mình cũng là nuốt không nổi. Vì lẽ đó, đại đạo cung điện ở cảm ứng được thế giới địa cầu sinh ra cấp 9 cường giả sau khi không chút do dự nào, liền chuẩn bị đi tìm giúp đỡ. Hết chương.